Vivi biết rồi. Xoa đầu mặt ỉu xỉu lên phòng hiệu trưởng nhận lớp, cô đi theo bà giáo viên chủ nhiệm, cô Huyền, đến cửa lớp 11 VIP, bà giáo dừng lại. Em ở ngoài này, khi nào tôi gọi thì vào. Im lặng. Rồi bà ta lắc cây eo đẩy mỡ vào lớp, mặc kệ lớp đang ồn ào, bà nói. Xin chào các anh chị, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới. Nam hay nữ vậy cô? Xinh không cô? Em vào đi. Rồi cô bước vào lớp dưới sự ngạc nhiên, ghen tị của 42 con mắt trừ một người nằm gục xuống bàn. Chị có thể giới thiệu về mình. Ok, ni hao, mình tên là Trần Hoàng Khả Vi, mong được sự chiếu cố của các men. Nói xong, cô cười thật tươi, lộ ra hai răng khảnh. Ồ ôi, bạn ơi, sao bóc bạn dài thế? Sao bạn nhuộm tóc rực rỡ thế? Bây giờ, mời em về chỗ, bà giáo nói. À, suýt quên, em ngồi xuống gần Huy đi, ném phấn về phía Huy đó, chỗ đó. Vivi đi theo hướng phấn của bà giáo ném, đó là một cậu con trai, da trắng, nhìn cũng khá cao, rồi cô đi vào chỗ đó. Bạn ơi, bạn xe vào cho mình ngồi. Cô nói mình ngồi chỗ này. Cô không dở giọng lạnh lùng mà là ấm áp, vì khi cô ở gần bạn này lại có cảm giác quen thuộc. Huy ngẩng mặt lên nhìn người phá giấc ngủ thiên thần của mình. Đó là một cô gái, tóc dài vườn mông, nhuộm nhiều màu, khuyên tai đinh sáng chói, mỗi bên tai 9 cái, đôi mắt màu xanh dương, mặc một bộ đồng phục của trường Viva School. Rồi anh lắc đầu thật mạnh để xóa đi ý nghĩ đó, nhưng Vivi cứ tưởng cậu bạn này không đồng ý liền bách cô. Cô ơi, bạn này lắc đầu kìa, nói với giọng nũng nịu. Huy, xê vào cho bạn ngồi. Rồi bà giáo cầm viên phấn cứng nhắc của bàn ném trúng trán Huy. Ơ, đau cô ơi, cô nỡ lòng nào làm thế với em hả? Xoa xoa trán rồi cậu cũng xê vào. Vivi ngồi trong lớp quay đi quay lại vì bà giáo này giảng mấy cái thứ làm cô nhức hết cả đầu. Thấy Huy ngủ, cô phá lệ một lần, thôi thì bắt chuyện với cậu ta vậy. Will, còn đau không vậy? Nãy sorry cậu nhá, mình cứ tưởng Vivi. À, cũng hơi đau thôi, mà cậu mới chuyển đến. Huy. Ừ, hôm nọ từ Mỹ sang, mình sang để tìm người đấy. Cậu khác ở à? Hay ở cùng bố mẹ? Mà cậu tìm ai? Sao cậu chắc là người đó ở đây chứ? Huy hỏi. Bố mẹ tớ bắt mình sang ở với anh trai, còn về phần mà người mình muốn tìm kiếm thì cậu ta đang học ở trường này. Anh trai mình nói với cậu ấy, cậu ta vô tâm lắm, bỏ mình đi từ 10 năm trước, không thèm liên lạc cơ mà. À, mà cậu cũng là người Mỹ à? Thấy mắt cậu hơi có màu xanh kìa. Ừ, mình chuyển từ Mỹ về đây sống, nhưng lâu rồi, 10 năm rồi cơ, mình cũng phải sang một người con gái mình yêu từ thời trẻ trâu. À, cậu tên gì ấy nhở? Mình là Trần Hoàng Khả Nhi, bằng bạn chiếu cố. Mình là Khắc Anh Huy, Huy Bin ấy. Lớp trưởng và học trưởng của học sinh của trường. Huy nở nụ cười ấm áp, hai con người cùng một suy nghĩ. Hai người ngồi đó, suy nghĩ về nửa kia của mình, nhưng Huy đã sớm nhận ra cô và Vivi của anh suy nghĩ của Huy. Cô gái ngồi trên Huy quay xuống. Hai, bạn học mới, ta làm quen xíu nhé. Ừ, mình là Trần Hoàng Cả Nhi, gọi Vivi nhé, em giúp. À, mình tên là An An, còn kế bên mình là chị song sinh của mình. Anh Bi, dưới Vivi là Nhã Kiều đấy, thiên kim đại tiểu thư Hà Thị. Hai, mình là Nhã Kiều, chào bạn học mới nhé. Nhã Kiều nở một nụ cười quyến rũ. Hai, rất vui được làm quen với bạn. Anh Bi. À mà, cậu nói cậu là Trần Hoàng Khả Vi hả? Nhã Kiều hỏi. Ừ. À, cậu có biết Nam Anh chứ? An An hỏi. Anh trai mình sao vậy? Ấy, bạn gái anh ấy này. An An chỉ anh Bi. Đây hả? Thảo nào, mình thấy giống bạn ở trong điện thoại hay quá, chị dâu. An An chết bầm đỏ mặt, ai cho phép người công khai ạ? Anh Bi quát lớn. Ấy, thôi nào, ta xuống căng tin đi, lúc này Huy mới lên tiếng. Ừ, đi thôi. Tại căng tin. À, Huy học trưởng, I love you. Huy học trưởng lại đây ngồi này. Con nhỏ tóc đầy màu đó là ai vậy? Nó dám đi gần Huy học trưởng, một cô nữ sinh lên tiếng. Nghe đầu là học sinh mới của lớp 11 VIP đấy, chị Đại. Cô em đi sau nữ sinh kia, không sai, cô nữ sinh đó chính là chị Đại của Viva, Thiên Thanh, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Thiên Thị nhỏ bé, đứng thứ 10 cả nước. À, kệ gì là phó hiệu nên cứ vênh mặt, rất nhiều lần bị anh chị khóa trên đánh, nhưng vẫn cứ chứng nào tật đấy, luôn bắt bẻ kẻ yếu, thế nhưng không dám động vào lớp 11 VIP. Điều tra cho chị, học sinh mới mà đòi chảnh chọe, kiêu căng, đi với học trưởng cơ. À ra lệnh, đàn em của à cũng vì học phí không đủ nên mới đi làm đàn em của à, nói gì nghe đấy. Giới thiệu thêm nhân vật. Lục Anh Minh Quyền, bạn thân của Nam Anh, thiếu gia của gia tộc Lục Gia, cao 1m75, khiêm tốn, tiết kiệm lời, nhưng không lạnh lùng, học giỏi, một thành viên của top 5 hot boy trong Viva. Hà Nhã Kiều, bạn mới quen của Vivi và là bạn của anh Bi, An An, Huy Bin, đứng thứ 3 trong top hot girl của Viva, học lực khá. Mình xin lưu ý một chút nhé, Duy Anh với Huy Bin là anh em sinh đôi, nhưng Duy Anh lại học lớp 12 vì cậu ta nhảy lớp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vivi mới lên tiếng. Hay để mình gọi Nam Anh ra cho vui nhé. Ừ, tất cả đồng thanh. Hai hả? Hay xuống canteen đi vì đang ở dưới này này. Ừ, cô VIP ấy, bà số 1. Hay gọi Minh Quyền với Duy Anh xuống nhá. Ừ, xuống liền nha. Ủa, Vivi cậu biết Minh Quyền sao? Nhã Kiều hỏi. Ừ, bạn của Nam Anh đấy, trước ở Mỹ, anh ấy hay đưa mình đi chơi lắm. Trời ơi, lãng mạn quá ta, liếc Nhã Kiều. Ai kia mà đen như đít nồi rồi, chực chực. An An cười. À, hình như cậu cũng có quen Duy Anh à? Hay là hai người... Chỉ ngón tay vào nhau, Nhã Kiều quẹo. Không phải như hai người nghĩ đâu. Vivi xua tay. Ấy, định chối hả? Anh Bi lại cảm gạo hai người kia. Có khi nào họ thích Vivi nhà ta không? Anh Bi! Huy quá to, làm cả bốn đứa giật thót tim. Cậu làm gì thế hả? Cậu biết tớ mắc bệnh tim không vậy? Anh Bi quát. Nhã Kiều nước mắt, cười lã chã. Cùng lúc đó, Nam Anh, Duy Anh, Minh Quyền đi vào trong khu VIP. Minh Quyền thấy Nhã Kiều khóc thì chạy theo cô, đưa ánh mắt xiết về phía bọn họ Vivi. Nam Anh thấy Huy ngồi cùng Vivi thì ậm ạ không nói nên lời. Huy thấy hai chàng kia liền ra hiệu im lặng, cả tụi liền gật đầu. An An ấm ức vì bị anh Bi nói trúng tim đen, chạy qua chỗ Duy Anh nũng nịu. Chồng à, anh Bi bắt nạt người ta kìa, bà còn nói anh thích Vivi nữa. Ây, anh Bi, anh đâu thích Vivi chứ, em gái anh. Nam Anh, Duy Anh, tớ có mặt. Nam Anh lên tiếng. Anh Bi kìa, bắt nạt vợ tớ, Duy Anh. Trời ơi, mấy đứa anh chị bao nhiêu tuổi vậy, cứ thay mặt là ngứa mắt à? Đúng rồi, ai nói mấy anh chị nằm trong top hot girl and hot boy của trường chứ, kiêm là học trưởng, tôi phạt mấy người về tội làm nỗng nhá. Huy Bin cười nói. Em gì à, hình phạt chẳng xứng với anh chút nào. Nam Anh nói. Huy nghe thấy Nam Anh nói vậy, nhìn anh bằng con mắt chết chóc. Nam Anh bắt gặp đôi mắt của Huy Bin mà anh run lên sỉn sịt. Huy bây giờ mới lên tiếng trách mấy người kia. Uầy, các người tính bêu tụi này hả? Ca tô hoài đó nha. Sợ biết người ta FA mà. Mấy đứa gọi tụi anh xuống đây để đứng thế này hả? Cái bụng đói muốn chết rồi. Hay, tụi này chả có tình thương gì cả. Duy Anh đánh trống làng để giải cứu thằng bạn thân cũng như cứu mình, rồi cả bọn đi vào bàn ăn, rồi ba thằng con trai đi lấy thức ăn. Tại chỗ của Minh Quyền và Nhã Kiều. Nhã Kiều chạy 5 phút, cuối cùng dừng ở bãi cỏ sau trường, nơi này rất ít người. Cô ngồi phập xuống, Minh Quyền chạy theo cô. Thấy cô dừng lại, anh đi đến bên cô, ôm cô vào lòng. Nhã Kiều! Nhã Kiều! Em im lặng nữa, anh đi luôn đấy, bỏ cô ra. Đừng đi mà! Vừa khóc vừa nói, Minh Quyền lau nước mắt cho cô. Ai làm em khóc vậy? Hay mấy đứa kia bắt nạt em? Nói anh nghe nào, đừng khóc, anh đau lắm. Nhã Kiều ôm anh. Họ nói anh thích Vivi. Em ghen à? Minh Quyền ghẹo. Anh cút đi, đủ xấu xa, tôi không cần anh nữa. Nhã Kiều đứng dậy chạy đi. Minh Quyền đi mãi mà chẳng tìm thấy cô, gọi thì tắt máy, làm anh ngồi không yên, cả buổi chẳng thấy lên lớp học. Anh đi tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu. Tối gọi đến nhà cô thì họ nói Nhã Kiều chưa về. Anh đến nhà cô. Này là chị này ở khác nhà, bố mẹ chị ở đây. Cổng không khóa, anh lao thẳng vào nhà, chạy lên phòng cô ấy. Mấy chị ô xin không dám động vào. Người của anh ta tỏa ra sát khí đùng đùng, đừng nói là vào gần, nhìn cũng thấy đã sợ rồi. Họ đành ngậm ngùi đợi mai bị đuổi việc. Minh Quyền lên phòng mà không thấy cô đâu, lục khắp nhà cũng không thấy. Họ chỉ còn trên sân thượng, anh lên sân thượng cũng không thấy. Bất quá phải đi về. Về đến nhà thì bị giáo huấn cho một trận, cả đêm anh không ngủ được. Hôm sau đành vác mặc cấu trúc lên trường. Ô tô của anh bị bố tịch thu nên phải nhờ Nam Anh đi học. Đến nhà Nam Anh thì thấy Nhã Kiều với Vivi lên xe la vút đi. Nhã Kiều thấy anh nhưng chẳng thèm nhìn, chắc cô giận anh thật rồi. Thấy Nam Anh ra cổng, anh mới lủi thủi chặn xe rồi trèo lên xe. Đến trường vẫn vậy, Nhã Kiều cứ tránh mặt anh. Anh đứng ngoài cửa thấy cô chẳng thèm học, quay ra ngoài cửa sổ, vai run bần bật. Anh đoán chắc cô vẫn giận anh vì hôm qua. Hài, con gái phiền phức thật mà, nhưng anh lại thích con gái phiền phức như vậy. Ngồi trong lớp, Nhã Kiều cứ ngồi tủm tỉm, cô mắc cười vì cái bộ dạng hốt hoảng của anh hôm qua. Ai bắt anh gạo cô chứ, giờ cho anh chết. Vivi lấy điện thoại nhắn tin cho Nhã Kiều. Cậu làm vậy có được không? Tớ thấy anh ấy buồn lắm đấy. Kệ anh ấy đi, lúc nào cũng chẳng thế. Uầy, mà mấy cặp kia với tụi bạn bao nhiêu năm rồi vậy? Anh Bi với Nam Anh 5 tháng, An An với Duy Anh 2 năm, tớ với Minh Quyền 4 năm. Ơ, thế bạn Vi kia FA hả? Bạn ý nói là đợi bạn gì tên Vi, em gái Nam Anh ấy, 10 năm rồi. Hả? À ừ, vậy nhá, học đi, đừng có mất giận Minh Quyền nữa, tội ảnh. Ừ. Vậy là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc và Vivi đã tìm được Huy. Vivi lấy giấy viết thư cho Huy. Tan học, Huy lên sân thượng nhé, Vi có chuyện muốn nói với Huy. Ừ, lớp. Tan học, tại sân thượng của trường, hai người đang đứng đó, người con gái đó quay lưng về phía chàng trai. Vivi, cậu gọi tớ lên đây có gì không? Chàng trai đó là Huy. Huy à, cậu biết rồi sao? Tại sao cậu lại giấu tớ? Ngay từ đầu cậu nói ra luôn không được sao? Vivi quay mặt lại đối diện với chàng trai. Tớ... Huy ấp a ấp úng. Cậu không biết phải nói sao? Nếu cậu nói, Vivi sẽ hết giận cậu sao? Nếu cô ấy lại càng tức cậu hơn thì sao? Hàng ngàn câu hỏi đang ngợi trong đầu cậu. Sao hả? Sao cậu không nói? Tại sao 10 năm trước cậu bỏ đi? Hả? Vivi khóc. Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. Ôm Vi vào lòng, từ giờ tớ sẽ không đi nữa đâu. Huy nói với giọng chắc nịch. Cậu buông ra, tớ ghét cậu, tớ không muốn thấy cậu nữa. Nói xong, Vi buông tay Huy chạy đi, nước mắt Huy cứ vậy mà rơi. Tại sao chứ? Tại sao người lại để cô ấy đi chứ? Trời ơi! Huy hét to, mình sẽ mất cô ấy thật sao? Vi, tôi yêu cậu. Nhưng cậu sẽ chẳng yêu tôi đâu, vì cậu ghét tôi. Huy độc thoại. Tớ biết cậu yêu tớ mà. Vivi từ đâu ra, làm Huy giật mình vội vàng lau nước mắt. Sao? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy cậu... Con heo ngốc, tớ đi đâu chứ? Sao tớ để người tớ yêu một mình được? Ôm lấy cậu từ phía sau, tớ yêu cậu. Vivi rơi nước mắt, Huy muốn trả thù Vi vì lúc nãy đã làm cậu khóc rồi hét khản hết cổ. Uầy, cậu yêu tớ á? Tớ mặc kệ, tớ thích Thành Vi lớp 11B kìa. Huy cười thầm. Ừ, nhưng tớ mặc kệ, lúc nãy tớ đi ai khóc ý nhỉ? Lại còn hét nữa chứ? Vivi gạo lại. Huy buông tay cô ra, xoay người vào ôm cô và lòng khẽ nói. Tớ thích Thành Vi, nhưng tớ yêu cậu vì ngốc à? Ừ, ôm lấy anh, đừng bỏ tớ nữa nhé. Tớ buồn lắm. Cô khóc ướt một màn áo Huy. Tớ không đi nữa, đừng khóc, tớ đau tim. Ừ, tớ không khóc nữa. Trên sân thượng của trường Viva School, hai người đang ôm lấy nhau, đám người đằng sau cánh cửa chụp lại rồi tự cười. Ôm cô sau 10 phút, Huy mới buông cô ra, cô cảm thấy vòng tay của Huy buông lỏng ra. Cô ngước đôi mắt long lanh còn đọng nước, nhìn thẳng lên mắt Huy. Trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất một mình cô nở nụ cười, Huy lau sạch nước mắt đi cho cô. Nhà đầu ngốc, cười gì đấy? Chả có gì, tớ muốn được ôm cậu mãi mãi, chẳng bao giờ buông. Vi tựa đầu vào ngực Huy, tớ mãi mãi yêu cậu. Huy nhấc đầu cô ra, đặt xuống đôi môi đỏ mọng. Một nụ cười, một nụ hôn thật sâu. Sáu con người sau cánh cửa lén chụp lại, cười khúc khích. Huy thả Vi ra, ôm cô đi về phía cánh cửa. Sáu con người kia thấy có động tĩnh, chạy bán sống bán chết. Mình về? Huy hỏi. Ừ, Vi trả lời, hai người nắm tay thật chặt đi về. Anh tớ quên. Vì thốt lên, Nam Anh về trước rồi, giờ lấy xe đâu mà về? Mặt bỗng chốc ỉu xìu. Xe tớ, ấy quên, hôm nay đi nhờ xe Duy Anh. Trời ạ, phải đi bộ về thôi. Rồi Huy kéo lấy tay Vi đi thẳng. Tối nay đến nhà tớ nhé, đừng hỏi lý do, tớ muốn cho cậu một sự bất ngờ. 7 giờ tối, Nam Anh ơi, Vi qua nhà Huy nhé. Bye bye. Vi hôm nay mặc chiếc váy xếp ly màu đen ngang đùi, áo phông, diện dép để xuồng màu đen cao 8 cm. Đi nhớ về sớm nha. Nam Anh ngó ra ngoài thấy Vi đi liền gọi cho Duy Anh, nó ra ngoài rồi hành động đi. 20 phút sau, bác về đi, khi nào cháu gọi bác để đón nhá. Vi quay sang nói với bác tài xế. Bác về nhá, tiểu thư đi chơi vui vẻ. Bác tài xế đáp lại. Vâng, bác về cẩn thận ạ. Sau khi bác tài xế đi, Vivi mới nhấn chuông đợi một lúc. Chẳng thấy ai mở cửa, cô định lấy điện thoại ra gọi Huy thì... một cái bao trùm đầu cô, làm cô giật mình, đánh rơi điện thoại. Cô vùng vẫy chân tay, khu loạn cả lên. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Nghĩ đến đây, nước mắt rơi lã chã, cô cũng vùng vẫy nữa, mặc kệ tương lai đến đâu thì đến. Dù sao cô cũng đã tỏ tình với Huy rồi. Cô nhớ Huy, nhớ nhiều lắm. Không biết sau này còn được gặp lại không? Nhưng suy nghĩ đã bị dập tắt. Bọn người kia mới mang cô lên xe mà đã mang cô xuống rồi. Họ cho cô vào một căn nhà đen tối, chẳng thấy gì cả. Cô bật khóc, những ngọn nến sáng lên hình trái tim. Một người đàn ông ôm lấy cô, mùi nước hoa bạc hà. Cô chắc đó là Huy, nên ôm lấy anh. Anh che mắt cô lại, dẫn cô đi được một phút thì dừng lại. Mở mắt ra, cô đang ở trong hình trái tim đó, cùng với Huy, người mà cô yêu. Anh nắm tay cô, kéo ra được một chiếc nhẫn và quỳ xuống. Vivi, là bạn gái tớ nhá. Tớ đồng ý. Cô vừa nói ấp úng, Huy nghe thấy chữ đồng ý cuối cùng thì ôm cô thật chặt, khẽ nhả hơi vào tay cô, làm cô run lên. Vivi à, tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều lắm. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi. Ngốc, dĩ đầu cô, lại khóc nữa rồi. Huy nói với giọng cưng chiều. Tớ cũng vậy. Vivi nói lý nhí. Trời ơi, hạnh phúc chưa kìa, An An. Khi nào anh cũng làm vậy cho em nhé. Duy Anh ghẹo. Mấy người ghen à? Hơ, ta ghét các người. Vivi dỗi. Vivi, xem bạn gái người kìa, tức rồi. Nhã Kiều nói. Ấy Vivi, dỗi là mặt xấu lắm đấy nhá. Vivi. Bây giờ thế nào đấy? Đừng mãi đây à? Choàng tay ôm Nhã Kiều, Minh Quyền lên tiếng. Trời ơi, hôm nọ ai khóc một trận rồi vào nhà tôi bày kế là Minh Quyền buồn cười ấy nhở. Nhã Kiều Vivi chọc. Vợ à, em đỡ lòng nào làm vậy với anh chứ? Minh Quyền vờ ôm ngực. An bị đau tim đó, em có biết không? Mấy người định đứng đây mãi à? Nam của anh ôm anh Bi không nhịn được lên tiếng. Ở nhỏ, địa điểm tiếp theo đi. Đi thôi. Ấy, 10 giờ rồi, mai đi học nữa chứ. Hay để hôm khác đi. Duy Anh phản bác. Anh Duy Anh ngoan từ khi nào vậy hả? Vivi lên tiếng. Hả, ta vẫn ngoan mà. Thôi được rồi, bây giờ về nhà đi, hôm khác nhé. An lên tiếng. Ok, tất cả đồng thanh. Hôm sau, tại lớp 11 VIP. Ủa, sắp vào lớp rồi mà sao Huy chưa thấy bảo nhỉ? Vi thắc mắc, cô mở điện thoại ra gọi cho anh. Anh Bi ở trên thấy vậy liền chọc cô. Ôi, chưa gặp 8 tiếng thôi mà, nhớ Huy rồi sao? Ai mà thèm nhớ chứ, tên khốn đó. Vivi gằn. Ủa, vậy sao Vivi từ sáng tới giờ cậu gọi cho tớ hơn 20 cuộc điện thoại rồi? Giọng Huy từ trong điện thoại vang vọng ra. Sao là cô gọi anh bắt máy lúc nào không biết? Này, đồ heo, cậu đi đâu từ sáng đến giờ hả? Vi quát. Vợ à, tay anh sắp thủng rồi, hạ volume xuống đi em. Huy chọc. À, Huy chết tiệt, đồ heo, cậu để mình gặp được cậu, cậu chết chắc, heo chết tiệt. Huy nói trong phẫn nộ, An An và anh Bi ở trên Nhã Kiều, ở dưới cười hà hả. Vì à, mà tới hôm qua thôi mà, đã tình cảm như vậy rồi, mai mày chắc biết thế nào nữa nhở? Anh Bi, An An, Nhã Kiều cười. Ôi, Huy học trưởng đến rồi kìa, hai người tình tứ đi nhé. An An quay ra cửa. Lũ trốn chạy 11 VIP vì ngốc.